Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Bãi Hoang Đêm Lạnh của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Bãi Hoang Đêm Lạnh tác giả Khả Hân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang giấc cơn mơ màng, bà Tư bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hồi. Mở cặp mắt còn lờ mờ ra, bà liếc nhìn sang đồng hồ ở bên cạnh. Mới hơn 5 giờ sáng, ai gọi mà sớm vậy? Do trong nhà của bà buôn bán hàng tạp hóa, nghĩ chắc vị thượng đế nào cần mua đồ gấp cho nên bà nói vọng ra. Đứa nào đó bay, chưa dọn hàng ra đâu, cần cái mua gì thì nói nhanh lên. Cô Tư ơi, con dần đây, có chuyện rồi cô Tư ơi, con Mỹ có chuyện rồi. Bà Tư nhanh chóng nhận ra giọng nói của Dần, một người hàng xóm quen thuộc. Còn người tên Mỹ mà anh vừa nhắc tới chính là con gái của bà. Có chút giật mình, bà vội vàng chạy ra. Sao đây? Con Mỹ nó làm sao? Đêm qua nó đi học thêm rồi ở lại nhà bạn làm bài tập mà. Có chuyện rồi cô Tư à? Con Mỹ nó chết ở ngoài bãi đất hoa ngần sông. Khỏi phải nói, tin tức này như một tia sét đánh ngang tay của bà Tư vậy. Bà ngỡ ngàng đến nỗi trừng mắt quát nạt. Này! Hắn nói cho đàng hoàng nhé, cái chuyện này không phải đùa đâu. Không, con không đùa đâu. Không tin con thì cô Tư đi theo con. Con cũng sốc lắm chứ có riêng gì cô. Mày lại bày trò mày quay video đăng lên mạng như hôm trước chứ gì. Tao không dễ bị lừa đâu nhé. Vừa nói bà Tư vừa lấy điện thoại để gọi cho con gái. Nhưng rồi khi tiếng chuông vang lên, giọng nói bên đầu dây kia lại là của một người đàn ông. Chào bà. Bà là mẹ của em Mỹ phải không ạ? Vâng. Ông là ai? Sao lại cầm điện thoại con tôi? Chuyện hơi khó nói nhưng tôi phải báo cho bà một tin. Em ý hiện đang ở bãi đất hoang phía mé sông. Tôi là Lâm, công an viên của thị xã. Nếu bây giờ bà có thời gian xin có mặt tại hiện trường để tiện cho việc điều tra của chúng tôi. Lần này thì sự hoang mang được đẩy lên cao độ. Bà Tư buông điện thoại xuống rồi lầm bầm. Sao lại thế này? Chứ chúng mày lừa tao phải không? Trời đất ơi là trời! Ai lừa cô làm gì chứ? Cô mau đi với con trở ra đó. Con sợ khi mà nhìn thấy cô Tư không chịu nổi thôi. Sau hơn 20 phút, cuối cùng bà Tư cũng được dần trở đến nơi. Cái bãi đất trống hiện tại có khá đông người tụ tập, còn có cả xe cứu thương, xe cảnh sát đang đậu ở đó. Bà Tư lao tới cố gắng gạt đám người hiếu kỳ ra rồi gọi lớn. Mỹ ơi! Con ơi! Sở dĩ bà gọi như vậy là vì trong lòng vẫn hy vọng con gái của mình chỉ làm sai chuyện gì đó rồi bị công an giữ lại mà thôi. Thế nhưng mà đến khi bà trông thấy cái thân người bị phủ vải trắng nằm trên đất, phần cẳng chân lòi ra để lộ chiếc lắc bạc, có mấy hình trái tim đính kèm thì bà rụng rời. Bởi chiếc lắc này là quà sinh nhật bà mua cho con gái khoảng hơn 1 tháng trước. Con ơi! Tiếng gào khóc xé lòng của bà Tư khiến cho đám đông nhào lên. Thế vậy một anh công an bước ra cúi đầu chào. Dạ, bà là bà Tư phải không ạ? Tôi là Lâm mà lúc nãy tôi nghe điện thoại của bà. Bà phải bình tĩnh tôi mới có thể lấy được lời khai. Cậu nói anh cho tôi biết. Còn mấy nhà tôi sao các cơ sự đấy nó bị làm sao? Cái này phải đợi bên pháp y khám nghiệm. Giờ tôi cần bà bình tĩnh trả lời chính xác cho tôi những câu hỏi sau. Lần gặp nhất của bà gặp con gái mình là khi nào ạ? 6 giờ tối qua. Nó ăn cơm xong thì đi học thêm ở nhà thầy Đức dạy toán ở gần chợ. Trước khi đi, nó bảo là học xong sẽ qua nhà đứa bạn tin Dung để làm bài tập. Sợ trước giờ nó đi nhiều lần như vậy rồi nên tôi không có hỏi thêm. Vậy thì từ lúc rời nhà em Mỹ có hay gọi điện nhắn tin cho bà không à? Cái này hình như không. Sao lại là hình như à? Tôi không nhớ rõ, anh nhìn xem tôi không thấy. Bà Tư lắc đầu nguầy nguầy, đưa tay chỉ về chiếc điện thoại của mình. Đoán chừng đối phương đang trong cơn bấn loạn. Cộng với nhìn đôi bàn tay run rẩy thì anh Lâm thở dài một hơi. Thôi, bà cứ ngồi xuống bình tĩnh lại rồi tôi sẽ hỏi tiếp. Tôi muốn gặp con gái. Anh công an, anh làm ơn cho tôi gặp nó đi. Nó còn sống mà. Nó chỉ nằm đó ngủ một chút thôi. Các anh lừa tôi phải không? Các anh lừa tôi. Nhưng vừa mới dứt câu thì bà Tư đã ngã quỵ xuống đất người lạ đi. Thế là mọi người đành phải đưa bà vào bệnh viện để cấp cứu. Đến tận trưa thì bà mới dần hồi tỉnh lại. Xung quanh giường bệnh là mấy người hàng xóm và bà con thân thiết. Lâm cũng có mặt ở đó, trên tay cầm tờ hồ sơ vụ án vẫn còn nhiều chỗ chưa được viết. Nhận ra đối phương, bà Tư nhòi người tới. Toàn bước xuống giường nhưng do còn choáng cho nên bà lảo đảo, vừa cua quào chân tay miệng của bà vừa gọi: "Anh công an, còn Mỹ đâu? Anh làm ơn cho tôi gặp nó đi." "Bà Tư, bà bình tĩnh lại đi. Thi thể của em Mỹ hiện giờ đã được chuyển về nhà xác. Đợi hoàn tất thủ tục thì bà có thể nhận về lo ma chay." Ngay đến đây thì bà Tư sụp đổ hẳn. Mọi hy vọng nhỏ nhoi về việc con gái còn sống không còn nữa. Bà ngửa cổ lên trời rú từng hơi đầy thê lương. Những người có mặt ở đó cũng sụt sùi xúc động không kém. Lâm lúc này nói chen: "Bà Tư, bà phải bình tĩnh lại. Cái chết của em Mỹ có nhiều điều bất thường. Tuy tôi hiểu sự mất mát của bà, nhưng cũng cần bà phải phối hợp với cơ quan điều tra để chúng tôi có thể tìm ra thủ phạm, trừng trị thích đáng trước pháp luật." "Anh nói đi, nói cho tôi nghe. Con gái tôi sao mà chết, anh nói đi." "Cái này Lâm ngập ngừng nhìn sang những người có mặt ở gần đó. Như hiểu ý cho nên họ cũng đứng dậy, lững thững lần được bước ra ngoài. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại mình và bà Tư, anh mới tiếp tục: "Thưa bà, qua quá trình khám nghiệm thì các bác sĩ pháp y kết luận em Mỹ bị chết ngạt, trên cổ và tay chân xuất hiện nhiều vết bầm nghi do bị ai đó bóp cổ cho đến chết. Ngoài ra ở phần âm hộ có xuất hiện dấu hiệu bị việc xâm hại tình dục. Hiện mẫu dịch đã được lấy để xét nghiệm. Trên người của Mỹ cũng không có ví tiền nên là không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người cướp của và hiếp dâm. Thời gian tử vong được xác định là vào khoảng từ 9 giờ cho đến 11 giờ khuya. Thấy Đức và các bạn trong lớp xác nhận em Mỹ có đi học thêm, thế nhưng khi nói đang trên đường đến nhà của Dung thì đã không còn liên lạc được nữa." Khỏi phải nói, cơn xúc động lại một lần nữa khiến cho bà Tư gần như không thở được. Bà há miệng ngửa cổ khóc không thành tiếng. Mất thêm một ít thời gian nữa thì bà mới nức nở: "Trời đất ơi, Mỹ ơi là Mỹ, sao con lại chết đau, chết đớn, chết tức, chết tươi như vậy?" Vừa nói bà vừa chắp hai tay của mình lại van vái: "Anh công an, tôi xin anh phải bắt được người đã hại con gái của tôi. Anh nhất định phải bắt được nó." "Cái này thì bà yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức của mình. Nếu bây giờ được thì bà cho tôi hỏi thêm vài chuyện đi được không?" "Anh hỏi đi." Trong chiếc điện thoại chúng tôi nhận được ở hiện trường thì có khá nhiều cuộc gọi nhỡ của một người tên Danh. Bà có biết người đó là ai không?" "Biết chứ. Nó là người yêu con Mỹ, hiện đang học đại học trên thành phố. Thằng bé nhà cũng ngay trong xã tôi." "Thế bà có biết thời gian qua cậu Danh có về quê không?" "Hình như là không. Hôm qua tôi còn nghe loáng thoáng chúng nó gọi điện cho nhau, bảo là hẹn tuần sau thằng Danh sẽ về, đưa con Mỹ lên chợ sắm đồ bù cho hôm sinh nhật. Thế nhưng mà sao anh lại hỏi vậy?" Lâm có chút gầm ngầm rồi đáp: "Thưa bà, cái này vẫn đang trong quá trình điều tra nên là chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận. Nhưng mà cậu Danh vẫn thuộc diện tình nghi. Sau khi liên lạc lại, cậu ta bảo cả ngày hôm qua ở trong thư viện trường để đọc sách cho tới tối muộn mới trở về phòng trọ. Thế nhưng mà trong thư viện lại không có máy quay cho nên mới cần xác minh thêm." Bà Tư lúc này gật gù: "Vâng, các anh cứ đi tìm hiểu đi. Nhưng mà tôi nghĩ không phải thằng Danh làm đâu. Nó hiền lành tốt bụng lắm. Lần nào về cũng qua xin phép tôi đàng hoàng rồi mới đưa con Mỹ đi chơi cơ mà. Gia đình gia giáo trí thức. À, mẹ nó còn là giáo viên ở trường cấp 2 thị xã." Nghe những lời này của bà Tư thì Lâm lại không mấy đồng tình. Bởi trong quá trình làm việc của mình, anh không ít lần chứng kiến những người có vẻ bề ngoài rất lương thiện, hoàn hảo lại chính là một tên sát nhân máu lạnh, một con quỷ đội đốt người. Theo như thông tin của những người đồng nghiệp cung cấp, Danh đang trên xe về quê để phối hợp điều tra. Anh dự định sau khi lấy thông tin từ bà Tư thì quay trở về để xem thử người tên Danh kia có thực sự vô tội hay không. Đang mải mê suy nghĩ thì từ bên ngoài có bóng người hớt hải bước vào, kèm theo một chất giọng trầm ấm đầy tình cảm: Tư ơi." Nhận ra đối phương, bà Tư liền vỡ òa lên nức nở: Anh Nhân. Người tiên nhân mà bà vừa gọi đây, bà tự nhận là tri kỷ của mình. Do chồng của bà mất từ khi Mỹ còn nhỏ nên vào 3 năm trước, khi gặp được ông Nhân trong một lần lên chợ lấy hàng. Ông này cũng đã qua một đời vợ. Hai trái tim đổ vỡ tìm được đúng nhịp, cho nên cứ như vậy qua lại với nhau. Hàng xóm và những người xung quanh không hề có ý kiến gì cả. Bởi vì họ ông Nhân là một người hiền lành, sống tình cảm hay giúp đỡ người khác. Ông Nhân bước tới gần hơn, gật đầu chào Lâm rồi giang tay ôm lấy bà Tư vào lòng, miệng thì thầm vỗ về. Nào, em đến đi, đừng khóc nữa. Anh hay tin thì bỏ việc chạy về đây ngay. Sao mà con Mỹ nó khổ vậy hả trời? Anh ơi, bây giờ em biết làm sao? Em không thiết sống nữa. Thôi đừng, em phải sống chứ. Em nói vậy con Mỹ nó có linh thiêng, nó nghe được nó buồn đấy. Sau khi vỗ về bà Tư xong, ông Nhân quay sang thì thầm hỏi Lâm. Thưa anh công an, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trước khi trả lời, ông có thể cho tôi biết tên của ông có quan hệ thế nào với mẹ con bà Tư được chứ? Vâng, tôi tên là Nhân, nhà ở xóm 3. Tôi tuy không có đăng ký kết hôn nhưng có quan hệ tình cảm với bà Tư đây. Anh cứ thử hỏi mọi người xung quanh nhà bà ấy thì biết. Tôi thường xuyên qua chơi, có hôm còn ở lại. Thế ông hiện đang làm việc gì? Tôi làm tài xế chở xe hàng cho xí nghiệp xi măng. Đêm qua khoảng từ 9 giờ cho đến 11 giờ ông ở đâu làm gì? Tôi hả? Tôi đi làm nhận cả xe xi măng để giao đến huyện kế bên. Tới tận 2 giờ sáng mới về nghỉ ngơi. Các anh có thể kiểm tra máy quay trong xí nghiệp. Tôi lúc nào đi ngang qua đó cũng vẫy tay chào mấy ông bảo vệ trực phòng máy. Cho nên chắc mặt tôi hiện rõ lắm. Mà anh đừng nói là nghi ngờ tôi nhé. Tôi có điên thì cũng chẳng dám nghĩ tới cái việc kinh khủng ấy đâu. Lâm lắc đầu giải thích. Xin ông đừng hiểu lầm. Đây chỉ là thủ tục khi điều tra của chúng tôi. Cũng đang hết thời gian lấy lời khai, tôi xin phép hai người về trước. Còn bà Tư, bà cứ tịnh dưỡng cho khỏe. Khi nào ổn thì sẽ có người chỉ dẫn bà xuống nhà xác để làm thủ tục. Vâng, cảm ơn anh. Anh đừng quên giúp tôi tìm ra kẻ thủ ác. Tôi sẽ mang ơn các anh lắm. Sau khi Lâm đi khỏi, bà Tư tiếp tục cơn xúc động của mình. Bà sụt sùi than thở. Anh Nhân à, con Mỹ nó chết oan ức quá. Em sao có thể tin được mỗi đêm qua hai mẹ con còn ăn cơm với nhau. Nó khen món thịt em nấu, làm sao em có thể chứ. Thôi em à, chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ việc mình cần làm là mạnh mẽ cứng rắn để lo đám tang cho con bé được chu toàn. Anh tin công an ở đây họ giỏi, rồi họ sẽ tìm ra thằng khốn nạn đang hại đời con bé. May mắn là có sự xuất hiện và động viên của ông Nhân nên tinh thần của bà Tư cũng bắt đầu ổn định trở lại. Nhưng nó chỉ kéo dài cho đến khi xuống tới nhà xác để nhận thi thể con gái thì bà một lần nữa không kìm được mà ngất xỉu. Chiều tối hôm đó, sau những chật vật thì cuối cùng thi thể của cô gái trẻ xấu số cũng được đem về nhà. Cửa hàng tạp hóa của bà Tư được mọi người phụ giúp dọn dẹp, chừa không gian bên trong để có thể đặt quan tài và bàn lễ. Bà con họ hàng cũng tập trung đông đủ cả. Bà Tư không còn khóc nữa, chắc có lẽ nước mắt của bà đã cạn mất rồi. Bà ngồi yên bên cạnh quan tài của con gái, không thiết tha làm việc gì kể cả là ăn uống. Khoảng hơn 7 giờ thì Danh, người yêu của Mỹ cũng xuất hiện. Hai tròng mắt của cậu đỏ hoe, gương mặt bơ phờ vì mệt mỏi. Có mặt ở quê lúc gần 1 giờ chiều, nhưng hầu như cậu đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra cho đến tận ban nãy. Vừa mới chứng minh được sự có mặt của mình ở thư viện của trường, do có bà lao công làm chứng, cậu nhanh chóng xin được qua nhà để nhìn mặt bạn gái lần cuối. Danh bước vào giữa những tiếng xì xầm bàn tán của đám đông người có mặt. Đến nơi, anh tiến đến chỗ của bà Tư rồi thì thầm. Cô Tư. Cái giọng run rẩy của Danh làm cho bà Tư giật mình quay lại. Thế rồi cả hai ôm chầm lấy nhau nức nở. Danh òa khóc như một đứa trẻ. Cô ơi, sao lại vậy hả cô? Con ơi, đau quá con ạ. Con Mỹ nó đi rồi. Nó bỏ cô, nó bỏ cả con đi rồi. Trong cơn uất hận, Danh đứng lên, nhìn thẳng vào tấm di ảnh của người yêu. Mỹ, em yên tâm. Anh sẽ trả thù cho em. Anh sẽ tìm nó ra rồi trả thù cho em. Ba ngày tang lễ cứ như vậy trôi qua trong nước mắt, sự xót xa và không khí u uất. Hiện tại thì Mỹ được an táng tại nghĩa trang của thị xã. Đứng trước mộ con gái mặc cho đám đông ra về gần hết, bà Tư vẫn còn ngồi thừ người ra, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm. Ông Nhân thấy vậy thì không đành lòng, ông cúi xuống rồi thủ thỉ. Tử, đứng dậy đi, ta về thôi em. Ở đây lâu không khí không tốt cho sức khỏe. Anh mặc kệ em đi. Em muốn ở với con bé thêm một chút. Giờ về nhà cũng có một mình làm gì chứ. Ông Nhân thở dài để bất lực, nhưng ông cũng không thể xin nghỉ lâu thêm được nữa. Mấy ngày qua vì lo cho đám tang của Mỹ, ông đành gác lại công việc của mình. Rời khỏi đám tang, ông đưa bà Tư về tận nhà. Trước khi đi còn nhờ mấy người hàng xóm sang để mắt đến bà, vì sợ trong lúc buồn bà sẽ làm những điều dại dột. Nhìn thấy hành động ân cần này, người ta suýt xoa hài lòng lắm. Bởi có lẽ những năm tháng sau này, ông Nhân sẽ là người thân duy nhất của người phụ nữ bất hạnh ấy. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, bà Tư có vẻ quen dần với nỗi đau mất con. Dẫu vậy hàng ngày bà vẫn đều đặn gọi điện hỏi Lâm về tình hình điều tra. Nhưng lần nào cũng vậy, gọi xong thì bà lại thất vọng chần chề bởi cuộc điều tra càng ngày đi vào bế tắc. Những người có liên quan đến Mỹ đều có bằng chứng ngoại phạm. Đáng nói hơn, tên hung thủ ác độc kia lại mang bao cao su khi hãm hiếp cô, cho nên chất dịch thu được rồi mang đi xét nghiệm đều không có kết quả. Chiều nay đem mâm cơm chay đặt lên bàn thờ con gái, bà Tư vừa thắp nén hương vừa lẩm nhẩm khấn. Mỹ, con còn linh thiêng, con hiện về báo mộng cho mẹ gặp con đi, mẹ nhớ con lắm. Thế nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài tiếng tụng kinh thì chiếc máy thu âm đặt trên bàn thờ. Cầm nén nhang nhìn tấm di ảnh với nụ cười của con gái, và lòng của bà như quặn thắt. Phải chi đêm hôm ấy Mỹ lười học, hoặc là vì bất cứ một lý do nào đó về sức khỏe, thì đâu có chuyện này. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi khe khẽ vọng lại. Tư, Tư ơi. Bà Tư ngoái nhìn dặn ra người vừa gọi mình là bà Linh, người hàng xóm ngay sát bên. Bà ta đeo một cái túi nho nhỏ. Chị Linh, chị sang chơi à? Vâng. Ờ, con đứa cháu ở quê mới lên biếu trứng gà ta vị ít sau. Nhiều quá nên là tôi mang sang biếu cho cô ăn ít lấy thảo. Ồ, em không ăn đâu. Chị cứ mang về cho các cháu ở nhà. Có gì đâu. Chúng nó ăn lúc nào chả được, với lại... Nhận ra ngập ngừng này thì bà Tư liền nhíu mày hỏi. Sao thế? Có chuyện gì thì chị cứ nói đi, không phải ngại đâu. Bà Tư vừa dứt câu thì bà Linh kia nhanh nhẩu cởi đôi dép bước thẳng vào bên trong. Đến nơi bà ngồi xuống đặt cái túi rau và trứng rồi thỏ thẻ. Cái này à, cô bảo thì tôi mới dám nói nha. Tôi là tôi đắn đo lắm đấy. Không biết là cô nên nói chuyện này ra không. Có chuyện gì chị cứ nói, chị biết tính em mà. Có bao giờ em để bụng chuyện gì đâu. Thế dạo này á, có thường thấy con Mỹ không? Câu hỏi này khiến cho bà Tư có chút giật mình. Bà lập tức hỏi lại đối phương. Chị Linh nói vậy là sao, em chưa hiểu lắm. Thì tôi muốn hỏi xem thử cô có thích con Mỹ hiện về không? Chứ tôi thì có đấy. Cái gì à? Chị vừa bảo sao chị thích con gái em? Mới sáng đây thôi. Cái lúc mà tôi dậy sớm định bắt cái nồi cám cho lợn, rồi đào mấy cái vòng trước sân tập thể dục. Tôi đang loay hoay thì thấy có bóng người lướt qua trước mặt. Nghĩ chắc là người đi đường cho nên là tôi liếc mắt nhìn theo. Trời lúc này tuy chưa có sáng, thế nhưng mà cũng không tới mức mà không có nhìn được. Tôi thấy cái bóng người dừng lại trước cửa nhà của cô. Cái dáng này thì quen lắm. Thế tò mò cho nên tôi bước lại gần thì chúa tôi. Tôi là con Mỹ. Nó đứng ở đó còn quay mặt lại nhìn tôi rồi nó biến mất trong chớp mắt. Câu chuyện của đối phương làm cho bà Tư hoang mang lắm. Và lại nhìn nét mặt và giọng điệu thì đây không giống như một lời bịa đặt cho lắm. Bà Linh tính tình trước giờ cũng hiền lành thật thà, không hay nhiều chuyện ngồi lê hàng quán như vài người phụ nữ khác trong xóm. Từ này, thật ra thì tôi đắn đo mãi mới dám sang đây. Chứ nếu là người khác tôi không có dám nói. Cô hiểu tính tôi mà. Vâng, em hiểu. Nhưng chị có nhìn nhầm không? Tất nhiên là không rồi. Nhầm thế nào được mà nhầm. Tôi lúc đó đứng cách nó có hơn 6-7 bước chân. Cái dáng của con Mỹ thì tôi còn lạ cái gì. Và lại là làm gì có ai mà vừa đứng đó vừa biến mất ngay cho nổi. Nghe đến đây thì bà Tư sụt sùi, chạy vội đến bàn thờ con gái rồi chắp tay. Con ơi, sao con về không vào thăm mẹ à con? Nào, bình tĩnh đi. Nó có ở trong nhà đâu mà nói, làm sao mà nó nghe cho nổi. Ngay cả cái bàn thờ với đống đồ cúng kiến ở trên cũng vô dụng nốt. Bà Tư quay sang rồi đắp bắp hỏi. Chị nói vậy là sao à? Còn sao chăng cái gì? Cô không biết là cần phải làm lễ rước vong con bé về nhà. Nó chết ở ngoài đường vong hồn vất vưởng. Cứ như thế nào đâu có thể về nhà cho nổi. Thần dữ cổ đánh bật nó ra ngay. Những điều đối phương vừa nói đối với bà Tư nó lạ lẫm lắm. Bởi bà trước giờ không theo đạo nào, cũng không tin chuyện tâm linh hay là biết làm những nghi lễ đối với người chết. Bà lần này chạy đến chỗ của bà Linh ngồi phục xuống. Chị Linh, em ngu dốt em không biết gì cả, chị giúp em. Khổ. Thế được rồi, tôi có quen một cái ông thầy mười lợi đó. Ông này chuyên rước hồn người chết bờ chết bụi về cho gia chủ. Để tôi dẫn cô đi. Cũng may mà sáng nay tôi thấy con bé rồi mới ngờ ngờ. Chứ từ hôm xảy ra chuyện tôi cứ tưởng là cô đã làm mấy cái việc này rồi chứ. Em chưa. Chả ai nói em biết phải làm gì cả. Chỉ có nhờ ông sư ở trong chùa Thiền Quang ở gần nhà về tụng kinh cầu siêu. Đứng ra làm lễ cho con bé thôi. Thế là ẩu lắm đấy. Thôi muộn rồi. Thôi muộn còn hơn không. Cậu mau thay quần áo rửa mặt mũi cho sạch rồi tôi dẫn cô đi. Vâng vâng. Chị để em tiêm đi ngay. Đường đến nhà của ông thầy mười lợi kia có vẻ khó khăn lắm. Hai người trên chiếc xe máy len lỏi qua hàng loạt những đám rừng keo bạt ngàn. Sau gần 2 giờ đồng hồ thì cả hai mới tới nơi. Thật không thể ngờ nằm sâu tận trong này lại có một căn nhà cấp 4 mọc lên như vậy. Chưa hết bất ngờ, bà Tư còn trông thấy phía ngoài có hàng chục người đứng ngồi như thể đợi đến lượt vậy. Bà Linh không lạ lắm gì với cảnh này cho lắm. Bà chỉ sang chiếc ghế đá ở gần đó rồi thì thầm. Ta sang đây đợi đi. Hôm nào thầy mời cũng tiếp khách tứ phương về để nhờ giúp đỡ. Có hôm mà cá biệt còn phải lên đến tận khuya. Bà Tư nghe vậy thì cũng chỉ biết gật gù trong mơ hồ. Mất thêm cả tiếng nữa cuối cùng cũng đến lượt. Bà Linh đứng dậy nhanh nhậu kéo tay của người hàng xóm bước thẳng vào trong. Sàn phòng trước mặt của bà Tư được trang trí hết sức nghiêm trang. Trên tường treo hàng chục bức tranh thần Phật. Dưới nhà một người đàn ông trung niên, người cao gầy. Ông mặc một bộ đồ bà ba bằng lụa trắng, tóc để dài búi cao. Nhìn đi hệt phong cách của những người thời xưa. Nhìn thấy hai người, ông ngước mắt lên nhíu mày hỏi. Hai bà đến đây có việc gì? Bà Linh đẩy tay vào hông ra hiệu cho bà Tư mở lời. Bà nhẹ nhàng đáp. Dạ thưa thầy, tôi đến đây nhờ thầy trục rước giúp vong hồn đứa con gái về nhà. Con của bà mất bao lâu? Dạ cũng được hơn 10 ngày. Cũng lâu rồi đấy. Thế nhưng không sao, miễn trước 49 ngày thì đều có thể làm được. Bây giờ bà cho tôi xin họ tên, ngày tháng năm sinh của con bé để tôi viết sớ. Xin các chư thần thổ địa trong vùng triệu tập vong hồn cô gái tên đúng nơi tai nạn, rồi từ đó sẽ rước về nhà. Dạ vâng ạ. Bà Tư gật gù, miệng vẫn ấp úng như còn điều gì muốn nói. Thế vậy ông mười lợi nhíu mày hỏi. Sao, có chuyện gì nữa? Bà Tư lúc này quỳ xuống chắp tay. Dạ thưa thầy, con gái con nó chết oan ức lắm. Nó bị kẻ xấu hãm hại. Con hay nghe người ta bảo là việc gọi hồn người chết lên. Sẵn hôm nay gặp thầy, con nhờ thầy gọi giúp hồn con bé, cho con nói chuyện và thử hỏi xem ai là người đang hãm hại nó được không. Những tưởng đâu đối phương sẽ gật đầu đồng ý, thế nhưng ông mười lại lắc đầu, xua tay rồi đáp. Bà đừng có bị cái bọn lừa đảo đó nó dụ dỗ. Tôi làm nghề mấy chục năm nay, chưa một lần nào gọi hồn người chết lên để hỏi được cả. Bởi đơn giản hai thế giới âm dương không có dùng chung một thứ ngôn ngữ. Con gái của bà bây giờ nếu nói được, thì những thứ cô ta nói ra, bà chắc chắn sẽ không nghe đâu. Chỉ toàn là những âm thanh ú ớ, tiếng rít và thều thào thôi. Gọi hồn thì nhiều khi vẫn gọi được, thế nhưng để vong hồn đó nói chuyện với người sống thì tôi khẳng định là không có. Ngay đến đây thì bà Tư có chút thất vọng, nhưng thôi chí ít thì chuyện rước vong con gái mà về nhà, không để ngoài chịu lạnh lẽo vẫn được thầy Mười thực hiện. Sau khi viết những thông tin mà đối phương cần, ông thầy Mười nhau mắt rồi lẩm nhẩm tính. Mới 17 tuổi thưa à, mà còn đứa nào nữa không? Dạ thưa không ạ, con chỉ có một mình nó. Vậy thì tội quá, bà đợi tôi một lát để tôi viết sớ. Mất thêm 5 phút đôi bàn tay thoăn thoắt của ông Mười hoàn thành tờ sớ. Nó là một tờ giấy khổ lớn, đựng gấp thành 3 đoạn hình chữ nhật. Chữ ông viết cũng là loại chữ nôm của người xưa. Viết xong ông mang tờ sớ gấp lại, bỏ vào túi áo rồi thủ thỉ. Bên ngoài còn nhiều người chờ không? Bà Linh quay ra ngoài sân đầm bầm. Dạ chắc đâu đó còn 3-4 người nữa thầy. Nếu vậy thì hai người chịu khó ngồi đợi. Tôi xem thử những cái người này họ cần gì. Xong rồi thì cùng hai người ra chỗ cô gái kia gặp nạn làm lễ. Vâng ạ, thầy cứ làm việc. Bà Linh gật gù kéo người hàng xóm của mình sang một góc. Đến khoảng hơn 9 giờ tối, vị khách cuối cùng cũng được ông thầy Mười giải quyết xong. Ông đứng dậy vươn vai rồi nhìn sang phía hai người cười hiền. Tới giờ rồi, ta đi thôi. Một lát sau, cả ba đến ngày bãi đất hoang sát bờ sông. Đây là lần đầu tiên sau chuyện của Mỹ thì bà mới dám quay lại. Dưới mặt đất có mấy cái chân hương đất tàn hẳn, vài cái nến nằm lăn lông lốc cùng một ít giấy tiền vàng mã mà người ta đã giải ra. Đứng chỉ tay về vị trí xảy ra thảm án mà cặp mắt của bà rưng rưng. Thưa thầy, con bé được người ta phát hiện nằm ở đây. Rồi, hai người nép qua một bên đi để tôi làm việc. Ông Mười lững thững giở cái túi đồ nghề, lấy tờ sớ gấp sẵn trong túi áo, lầm nhầm đọc nội dung bên trong rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bắt cháy chỉ trong chớp mắt đã đốt tờ sớ kia thành tro bụi. Không biết có phải do tác dụng của tờ sớ hay không mà gió bắt đầu thổi thấp lên, cuồn cuộn thổi theo cất bụi bay mù mịt. Hướng gió cũng rối loạn thổi từ khắp mọi hướng. Bà Tư chắp tay cùng mình lại bắt đầu van vái. Con ơi con, coi con linh thiêng nghe lời chỉ dẫn của thầy Mười mà về nhà nghe con. Đừng con lang thang vất vưởng ở ngoài nữa, lạnh lẽo đói khát tội lắm. Luồng gió thổi thêm một lần nữa thì ngừng lại. Ông thầy Mười lấy từ trong túi đồ nghề ra một lọ muối trộn với gạo. Ông đứng dậy bắt đầu rắc dí chân của mình hướng lên phía đường cái. Tiếp đến là hành trình đi từ bãi đất về nhà bà Tư. Trên đường đi, ông thầy Mười bảo họ đi chậm rãi hết sức. Cứ 5-10 mét ông lại rắc một ít gạo muối, như thể làm vạch kẻ dẫn đường cho vong hồn của Mỹ đi vậy. Về đến nhà thì ông bảo bà Tư chỉ một cánh cửa chính duy nhất. Ngay trước lối vào, ông cắm một cây nén hương. Cứ như vậy độ hơn 30 phút thì nén hương gần tàn. Ông thở vào thì thầm. Xong rồi đây. Bây giờ con bé nó có thể vào trong nhà. Thế nhưng mà nó có chịu vào hay không thì là do nó nhé. Chứ tôi không có quyền ép hay là tìm hồn nó bắt nhốt lại đâu. Dạ vâng. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Cái ơn này con không biết sao mà cảm tạ. Như sực nhớ ra điều gì, bà đưa tay vào túi sách của mình, lấy ra một sấp triệu hơn 5 triệu đồng. Thưa thầy, con vội quá không có kịp bỏ phong bì, mong thầy thông cảm cầm giúp cho con vui. Nhiều thế này hả? Nếu ai cũng như bà thì tôi thành triệu phú tỷ phú mất. Thế nhưng mà này tôi bảo, cứ giữ lại lo cúng kiếng cho con bà, tôi chỉ xin một chút gọi là lộc để trình lên tổ nghiệp thôi. Vừa nói ông rút một tờ trong sấp tiền rồi chắp tay lại. Thôi chuyện cũng đã xong, tôi xin phép về trước. Nếu mà bà muốn tạo thêm phước phần cho đứa con gái sớm ngày đầu thai thì nên đi lên chùa lễ Phật cúng dường. Cái đó mới là nên làm hơn là việc đưa cả đống tiền cho tôi như thế. Nói xong ông liền quay lưng lên xe ra về. Đợi cho ông đi khỏi thì bà Linh mới chép miệng. Thầy đấy đúng thật là tốt thật. Sau này nhà tôi có việc gì nhất định tôi phải nhớ đến thầy đầu tiên. Bà Tư nghe vậy chỉ gật đầu cho có lệ. Bởi tâm trí của bà bây giờ hoàn toàn nghĩ về Mỹ. Sau khi bà Linh về thì bà cũng vội chạy xuống bếp, chuẩn bị một mâm cơm chay để cúng. Đặt hết chúng lên bàn thờ bà thắp hương, bà thắp hương rồi van vái. Mỹ, con vào được nhà chưa? Con có ở đây không? Con cho mẹ biết đi. Và rồi khi đang định cắm nén hương xuống bát cơm, thì bà trông thấy ngay phía bên trên di ảnh của Mỹ, có một con bướm đen bằng bàn tay của người lớn đang đậu ở đó. Mỹ, con phải không? Là con phải không? Con bướm vẫn đậu y nguyên ở đó. Bà Tư chìa bàn tay của mình miệng run rẩy. Đều là con, thì làm ơn hãy đậu lên tay của mẹ. Chưa kịp dứt câu thì như thể một điều thần kỳ. Con bướm đen kia bay từ tấm di ảnh đến đậu chính giữa bàn tay của bà. Khỏi phải nói bà Tư gần như là muốn òa khóc. Bởi đây làm sao là một sự trùng hợp cho được. Bởi chính là con gái của bà, con gái của bà tìm được về nhà. Đúng lúc này thì có tiếng động cơ xe máy vang lên. Nhận ra là tiếng xe máy Honda cũ của ông Nhân, bà Tư vội vàng gọi lớn. Anh ơi, anh vào đây mà xem này. Từ bên ngoài ông Nhân nhanh chóng xuất hiện, cả người đầy mồ hôi vì vừa từ xí nghiệp trở về. Nhìn đối phương như vậy, ông nhíu mày hỏi. Sao đây em, có chuyện gì? Còn Mỹ nó về đây anh. Vừa nói bà vừa toan định giơ bàn tay của mình lên. Nhưng lúc này con bướm đen kia không còn ở đó nữa. Bà giật mình đắm mắt lia lịa khắp xung quanh phòng rồi gọi lớn. Mỹ, My ơi, con đâu rồi? Thế bà như vậy, ông Nhân bước tới ôm lấy rồi thì thầm. Thôi nào, em đừng có như vậy. Con bé nó mất rồi, hãy để nó yên nghỉ. Cứ nhắc vậy làm gì thêm đau lòng. Anh không biết đâu. Em vừa mới nhờ thầy Mười bên xã bên giúp gọi hồn con bé đưa về nhà. Chứ nó ở ngoài đường, đâu vào trong này được chứ. Thầy vừa làm lễ xong, con bé nó hiện về anh ạ. Nó là con bướm đen to lắm đậu lên tay của em. Trời đất ơi, em đi xem bói à? Anh đã bảo em bao lần rồi, mấy cái loại đó chỉ là ăn phét nói tiền thôi. Chứ làm cái gì mà có tài cán, em cứ nghe theo rồi bị chúng nó lừa. Không, thầy ấy tốt lắm, em đưa tiền của không muốn lấy cơ mà. Khôi sao, nhiều khi chúng nó làm vậy lấy lòng tin thôi, rồi dám bữa nửa tháng lại mò đến đây, vẽ vời đủ thứ chuyện để vòi tiền. Mấy cái vụ này anh còn lạ gì, ở chỗ làm có người còn mất cả tỷ đồng á, bán nhà vì mấy cái lão thầy bói này đấy. Nhưng mà không có nhường nhị gì cả, cũng không còn sớm nữa. Nhà có gì ăn không, em cho anh ăn đi, chạy xe từ chiều đến giờ đói quá. Tôi vẫn còn muốn tranh luận với đối phương, nhưng bà Tư cũng đành thôi gật gù mà lọ mọ hướng xuống bếp. Một lát sau, bà trở lên với một bát mì tôm và ngay quả trứng gà trần lòng đào. Nhìn thấy chúng, ông Nhân cười tươi mà nói, trầu ngon quá, em đúng là đảm đang mà. Đặt bát mì xuống bàn, bà Tư thỏ thẻ, anh ăn đi cho nóng, bây giờ chắc đêm nay không phải đi làm nữa phải không? À, hôm nay cả tối là của bọn công nhân mới nó làm, mà chắc có khi anh xin chuyển làm ban ngày thôi. Sức khỏe dạo này cũng không có tốt nữa, đi toàn nửa đêm nửa hôm sợ buồn ngủ lại sinh chuyện. Vâng ạ, anh tính như vậy là hợp lý. Em định nói chuyện này mấy lần rồi nhưng cứ sợ anh không có bằng lòng. Ông Nhân vừa húp mì soàn soạt vừa nói, có cái gì đâu mà không bằng lòng. Anh phải tính cho sức khỏe của mình để sống lâu nhất có thể mà chăm sóc cho em chứ. Cái anh này lớn rồi mà ăn nói như mấy đứa con nít vậy đó. Người ta nghe được người ta lại cười cho. Ai nghe chứ. Bất ngờ có một tiếng động khá lớn làm cắt ngang cuộc chuyện trò của cả hai. Bà Tư giật mình khi nhận ra hình như nơi phát ra nó là phía bàn thờ của Mỹ. Và đúng là như vậy. Chiếc đèn dầu trên bàn thờ không hiểu tại sao lại rơi xuống đất. Phần nắp thủy tinh vỡ tan tành. Sao? Cái gì thế Tư? Ông Nhân nhíu mày hỏi. Bà Tư vẫn còn đang hoang mang, bởi trong không hề có gió, làm sao chiếc đèn dầu lại bị hất đổ như vậy. Bà quay sang lắp bắp trả lời, anh ơi, anh ra đây xem này, cái đèn dầu nó bị đổ vỡ cả rồi. Đâu đâu, đây anh xem. Rời khỏi bàn ăn, ông Nhân cũng bất ngờ không kém với những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Nhưng ông nhanh chóng đẩy bà Tư lùi lại. Em lại hậu đầu, kê mấy món đồ cúng lên trên cái này, rồi đẩy cái đèn ra ngoài. Lần sau ấy chú ý cẩn thận biết chưa? Thế như lời giải thích này của ông Nhân không hề khiến cho bà Tư đồng thuận. Bởi bà cho rằng hình như là Mỹ, để con gái xấu số của bà là người làm rơi ngọn đèn dầu. Không biết cô có ý gì nữa đây? Ông đống suy nghĩ này lên tận giường nằm, bà Tư chằn chọc lăn qua lăn lại. Ông Nhân nằm bên cạnh ngủ say từ bao giờ. Thế không ổn, bà liền lọ mọ ngồi dậy, hướng về phía gian thờ. Lúc này trời đã khuya, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người bạn tri kỷ, cho nên bà Tư không dám bật đèn. Chỉ dựa vào ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên bàn thờ con gái mà đi. Đến nơi, bà liền thắp một nén hương, cắm xuống rồi ngồi ngay phía trước. Nhìn chằm chằm vào di ảnh con gái rồi thì thầm. Con à, mẹ nhớ con quá. Mẹ tin chắc con đã về nhà. Nhưng mà mẹ muốn gặp con lắm. Giờ mẹ nằm đây ngủ nhé. Rồi con cho mẹ gặp được không? Trong mơ cũng được. Nói xong bà cứ như vậy nằm xuống nền đất lạnh lẽo, miệng lẩm nhẩm gọi tên con gái, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và rồi trong cơn mơ màng, bà đã trông thấy Mỹ. Cô đứng từ đằng xa đưa cặp mắt trầm buồn nhìn về phía bà. Cơn xúc động trỗi dậy, bà Tư nức nở gọi lớn. Mỹ, con ơi! Bà còn định sẽ chạy đến chỗ cô, nhưng cả người bị dính chặt xuống nền đất, không thể nào nhúc nhích nổi, bất lực bà òa khóc. Mỹ ơi, con ơi! Nhưng giấc mơ này không kéo dài được lâu, bởi cú lay vai từ ông Nhân đã đưa bà trở lại hiện tại. Bà bật dậy bấu chặt cánh tay vào người của đối phương. Anh ơi, con Mỹ nó... Nào, em bình tĩnh lại đi. Sao lại ra ngoài này nằm? Rồi còn ngủ quên đấy chứ. May mà anh dậy đi vệ sinh rồi phát hiện, chứ nằm tới sáng thì ốm mất. Anh à, em thấy con Mỹ nó... Có vẻ như sự kích động này của bà Tư khiến ông Nhân không hài lòng. Ông nhăn mặt lại rồi nói: anh đã nói với em bao lần rồi, em cứ thế này thì con bé sao nó siêu thoát được. Bình tĩnh lại đi, con Mỹ nó chết rồi, nó chết rồi, em hiểu không? Câu nói có phần lớn tiếng này của đối phương làm cho bà càng òa khóc nức nở. Ông Nhân thở dài ôm bà vào lòng: em đừng có như vậy nữa, nghe lời của anh. Bây giờ mình về phòng, ngủ, sáng mai anh phải đi làm nữa. Bà Tư tuy không muốn nhưng mà cũng đành phải nghe theo. Về phòng, bà nằm trên giường tiếp tục cầu xin được mơ thấy con gái thêm lần nữa. Nhưng giấc ngủ này lại cứ như vậy trôi tuồn tuột cho đến tận sáng mà không hề trông thấy Mỹ đâu. Còn ông Nhân lần này thì đến lượt ông trằn trọc, bởi tuy không nói ra nhưng đúng là từ khi đi làm về đến giờ, ông cứ có cảm giác như trong nhà còn thêm một người nữa vậy. Ông lẩm bẩm: hay là con Mỹ nó hiện hồn về thật? Cái suy nghĩ này vừa nhen nhóm thì ngay lập tức bị ông dập đi. Không có đâu, nó chết rồi, chết là hết, làm gì hiện hồn về được. Mẹ kiếp, tự dưng lại đi thuê mướn thầy rước hồn về làm gì để sinh hoang mang? Hoang mang là cũng phải, bởi ông Nhân chính là người hiểu rõ nhất về cái chết của Mỹ. Hay nói đúng hơn, ông chính là kẻ thủ ác gây ra cái thảm án đó. Khoảng thời gian hơn 3 năm về trước, khi ông tìm đến nhà bà Tư thì đúng thật do lòng cảm mến. Nhưng rồi Mỹ lớn hơn, có da có thịt, cơ thể phồng phao, ông lại chuyển hướng sang cô bé. Mỗi lần sang nhà, ông lại tranh thủ lúc không ai để ý đến nhìn trộm Mỹ. Cộng với việc hay xem những bộ phim đổi trụy với chủ đề loạn luân, cái ý tưởng hốt trọn cả mẹ lẫn con cũng từ đó nhen nhóm trong đầu của ông. Cho đến đêm định mệnh hôm ấy, ông chở hàng như thường lệ từ xí nghiệp đi đến nơi phân phối. Chiếc xe lên đến nơi thì chủ kho lại thông báo có cổng kho đang bị hỏng, đợi thợ đến sửa mới có thể chất hàng vào được. Toán chừng phải 2-3 giờ nữa mới xong. Thế là ông đỗ xe lại bên đường, mượn tạm chiếc xe máy với mục đích kiếm quán cà phê nào đó để nằm nghỉ. Đang lang thang trên đường, ông vô tình nhìn thấy phía trước có cái bóng dáng quen thuộc đang lững thững dắt chiếc xe máy điện đi bộ. Ngừng xe lại, nhắm mắt nhìn thì đúng người kia là Mỹ. Ông liền cất tiếng gọi: Mỹ, con đấy hả? Ồ, chú Nhân, chú không đi làm mà. À, có. Thế nhưng mà gặp chút vấn đề cho nên là đi tìm quán cà phê vào nghỉ. Còn con sao giờ này còn lang thang ở đây? Dạ, xe con hết điện. Lúc nãy chủ quan con không có cắm sạc ở lớp học thêm của thầy. Trời đất ơi, thế bây giờ con về hả? Lên đây chú chở. Dạ không, con sang nhà bạn, con đang định gọi nó qua đón. Ôi dạ ơi, chi cho mắc công, đưa đây chú đẩy giúp cho. Thế là Mỹ ngồi lên xe, ông Nhân đi ngay phía sau dùng chân dựa vào phần yên sau mà đẩy. Từ ánh sáng của chiếc xe máy, ông cứ nhìn chằm chằm, dán cặp mắt và cặp mông căng tròn của cô bé. Tất nhiên là giữa đêm hôm khuya khoắt, đường xá vắng vẻ như vậy, ông Nhân không thể nào kiềm chế được thú tính trong người của mình. Thế là đi đến đoạn bãi đất trống gần mé sông, ông vợ buông chân không đẩy nữa. Chiếc xe của Mỹ đứng khựng lại. Chưa kịp thắc mắc thì Mỹ để ông vòng hai cánh tay từ đằng sau ôm tới. Vợ ôm mông vừa hít hà phần gáy của cô. Thơm quá Mỹ ơi, còn thơm quá, cho chú một cái đi. Mỹ sợ đến mức nhảy sổ ra khỏi xe, cô ú ớ: Chú Nhân, chú làm gì vậy, cháu la lên đấy, chú bị điên à? Thấy đối phương không ngừng hành động của mình, Mỹ bắt đầu la lớn. Tuy xung quanh vắng vẻ nhưng nếu cứ la như vậy chắc chắn sẽ có người phát hiện. Thế là ông Nhân bế thốc Mỹ vào sâu trong bãi đất, vừa dùng tay bịt miệng vào mũi của cô. Mẹ kịp, cái đồ thân lửa ưa nặng, mày cho tao một cái thì đã làm sao? Mấy năm qua tao tốt với mẹ con mày lắm mà, cho tao một cái thì đã làm sao? Mỹ cố gắng vùng vẫy nhưng do yếu sức, những sự chống cự của cô chỉ làm cho Nhân thêm điên máu. Thế là gã chồm hai tay vào cổ của cô bóp hết sức, cứ bóp mạnh đến nỗi nghe cả tiếng răng rắc của phần xương gãy vang lên. Mỹ cũng nằm yên bất động không dãy rủa. Hành động cầm thú của ông Nhân tiếp diễn khi ông cởi phăng chiếc quần của Mỹ ra, lấy thêm cái bao cao su mà ông lúc nào cũng để sẵn trong ví. Sau một hồi giao cấu với thi thể quần ấm của cô bé, cho đến khi nó bắt đầu tê cứng, ông mới ngừng lại, buông thêm vài câu chửi rủa. Hành sự xong, ông cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu tích của bản thân ở hiện trường, đem chiếc bao cao su nhét luôn vào túi áo. Quay trở lại thì cũng vừa đúng lúc cửa kho hàng được sửa xong. Ông Nhân vừa ngáp ngáp bảo mình vừa tranh thủ trong cabin xe đánh một giấc. Mọi việc sau đó cứ diễn ra mà không hề vấp phải bất cứ một sự nghi ngờ nào. Bởi làm gì có ai không biết ông xuất hiện ở hiện trường vụ án. Ngay cả người chủ kho hàng cũng đinh ninh, ông chỉ đang ngồi đợi ở cửa kho, đựng sửa rồi chất hàng vào. Quay trở lại hiện tại, ông Nhân lẩm bẩm: thôi kệ đi, chắc là mình nghĩ nhiều, ai bảo nó cứng đầu làm gì, mình đâu có muốn. Tự trấn an bản thân xong, ông Nhân cũng tiếp tục giấc ngủ của mình. Hơn 7 giờ lúc này ông Nhân đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình bà Tư mới lọ mọ đem đống hàng hóa bày bán, với suy nghĩ nó sẽ giúp bà bận rộn hơn mà quên đi những u uất trong lòng. Đang dọn giờ thì có tiếng người bên ngoài gọi vọng vào: chị Tư, chị đang dọn hàng hả? Không mất quá nhiều thời gian để bà Tư nhận ra đối phương là Hạnh, mẹ của Danh. Bà liền gật đầu nói với vẻ gượng gạo: vâng, tôi đang dọn hàng đây, mời chị vào trong ăn uống nước. Không, tôi đang bận lắm, định tạt ngang qua để hỏi chị một chút chuyện thôi hả? Vâng ạ, chị cứ hỏi đi. Thì mấy hôm rồi chị có thấy thằng Danh nhà tôi đâu không? Trước câu hỏi của đối phương, bà Tư liền lắc đầu: không ạ. Từ sau hôm đám tang, thằng bé có tới thắp hương trong bàn thờ con Mỹ, rồi bà ấy bảo lên thành phố để đi học, tôi không thấy nó sang. Mà có chuyện gì vậy chị? Bà Hạnh lúc này thở dài ngao ngán rồi lắc đầu nói: khổ tâm lắm, mấy ngày hôm nay nó cũng nói với tôi là lên thành phố để học, thế nhưng mà đến tối hôm qua tôi gọi thì thấy nó ở chỗ nào lạ lắm, bảo quay các bạn cùng phòng thì nó từ chối. Xin nghi cho nên là tôi cho mấy cái đứa bạn của nó mới hay, cả tuần vừa rồi nó không có lên lớp, cũng chẳng thấy ở phòng, nghĩ chị biết cho nên tôi mới sang đây để hỏi. Bà Tư lúc này lắc đầu nguầy nguậy: trời đất ơi, tôi làm sao biết được chứ, cái thằng này sao nó lại hư vậy, để tôi gọi hỏi nó cho. Không được đâu, nó khóa máy rồi, mệt mỏi lắm, chắc là nó muốn hành tôi chết thì mới vừa lòng. Là đông con trai việc gì phải đến mức vậy chứ, còn Mỹ nó cũng đã mất, chẳng lẽ vì vậy mà nó bỏ dở hết mọi thứ hay sao? Nghe có chút trách móc trong giọng điệu của đối phương, bà Tư cũng chỉ biết thở dài, bởi bà đâu có thể nào nói lại được. Giờ mà Danh có làm gì dại dột thì bà lại gánh thêm nỗi áy náy trong lòng. Bà Hạnh không nán lại lâu, đợi cho bà đi khỏi thì bà Tư mới lấy điện thoại gọi cho Danh, nhưng đúng là cậu ta đã khóa máy, không liên lạc được nữa. Trời dần về chiều, lại thêm một ngày tẻ nhạt nữa trôi qua. Ngồi trước quầy tạp hóa, bà Tư đưa mắt nhìn ra đường cái. Nếu như thường ngày giờ này là giờ Mỹ đi học về, cô sẽ líu lo hát mấy bài mà mình yêu thích từ tận ngoài cầm. Tiếp đến là phụ bà buôn bán hoặc là nấu cơm tối. Nhưng hiện tại bà chẳng thể nào lại có cảm giác ấy được nữa. Đang ngồi suy tư thì ông Nhân về tới. Nhưng tưởng đâu với sự xuất hiện này sẽ làm cho bà đỡ cô đơn. Thế nhưng không, ông Nhân trông có vẻ gấp gáp lắm. Ông đứng trước mặt của bà rồi hỏi ngay: em à, cái điện thoại hôm trước con Mỹ đâu? Sao anh hỏi vậy? Thì em cứ trả lời đi, em có giữ nó không? Giữ làm gì? Hôm đưa nó về từ nhà xác, các anh công an cũng bàn giao lại điện thoại, em tiện tay bỏ vào quan tài cho con bé rồi. Bỏ vào rồi hả? Nhưng sao anh lại hỏi vậy, có chuyện gì sao? Không có gì đâu. Nói dứt câu thì ông Nhân quay ngược trở ra, leo lên xe phóng đi mất hút, bỏ lại bà Tư ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng làm sao bà có thể hiểu được, đâu phải ngẫu nhiên mà ông Nhân hỏi về chiếc điện thoại của Mỹ. Bà nãy khi đang ngồi trong cabin của chiếc xe chở hàng, ông Nhân nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Cái tên hiện lên lại khiến cho ông giật mình, bởi đó chính là Mỹ. Sợ mình nhìn nhầm, ông kiểm tra lại một lần nữa, nhưng gọi đến đúng là số của cô bé. Chưa hết khi thử gọi lại thì đầu dây bên kia lại bắt máy, kèm theo một tiếng ré lên như thể phích nước đang sôi mà tắt ngấm. Cảm giác bất an trong lòng nhanh chóng ập tới. Thế rồi ông ta tức tốc chạy về để hỏi bà Tư về chiếc điện thoại của Mỹ, vì hy vọng bà để nó ở đâu, sẽ có đứa nào nghịch ngợm vào gọi số của ông. Nhưng khi nghe được chuyện bà bỏ nó vào quan tài của Mỹ, thì đầu của ông rối bời. Ngồi trên xe, ông cứ lái trong vô định, trong đầu suy nghĩ đủ loại mọi khả năng, nhưng chẳng hề có cái nào hợp lý. Chiếc điện thoại trong túi quần lại rung lên. Ông Nhân ngừng lại, nghĩ chắc là người trong xí nghiệp gọi mình về chuyện bỏ dở công việc. Thế nhưng khi nhìn vào màn hình thì cái tên và dãy số bên dưới khiến cho tim của ông như thắt lại. Mỹ. Lắp bắp gọi tên của đối phương, cơn hoảng loạn làm ông đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Cuộc gọi hết thời gian nên tự động ngắt. Còn chưa kịp phản ứng gì thì ông Nhân đã nhìn thấy một dòng tin được gửi đến. Tất nhiên chủ nhân của nó không ai khác ngoài cô gái tội nghiệp đã thiệt mạng dưới tay của ông rồi. Sao chú không ra mộ thăm con? Con nhớ chú lắm. Dòng tin nhắn làm đôi bàn tay của ông Nhân run rẩy. Ông và danh bạ chặn số của Mỹ xóa luôn dòng tin nhắn để ám ảnh kinh dị kia. Đến khi trời tối hẳn, ông Nhân mới lết về nhà. Gọi là lết là bởi vì người ông lúc này nồng nặc mùi rượu, chân tay lảo đảo tự hồ đứng không vững. Vốn không thường xuyên ghé về nên căn nhà cấp 4 của ông đầy bụi bặm, cái bóng đèn cứ như vậy cháy mờ mờ. Nhưng dù sao ở đây vẫn tốt hơn là phải về nhà bà Tư. Nhìn vào tấm di ảnh của Mỹ, nếu cô ta hiện hồn ra thì chắc có khi là ông sẽ xón luôn cả ra quần. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, ông lẩm bẩm: mẹ nó chứ, từ bao giờ mà mày sợ ma quỷ thiên hải nhân. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Do sợ Mỹ lại gọi cho nên ông e rẻ lắm. Thế nhưng cũng may người gọi lần này là bà Tư. Ông nhíu mày rồi nhấc máy. Alo. Anh Nhân à, tối nay anh có về nhà với em không? Em đợi từ tối đến giờ. Không, à, anh bận rồi. Sao đây? Anh lại uống rượu phải không? Em nói bao lần rồi, mấy cái thứ đó không tốt cho sức khỏe, cứ nốc lắm và rồi sinh bệnh tật. Mặc xác tôi, cô thì biết cái đếch gì? Tất cả là tại cô, là tại cô. Nói xong thì ông liền cúp máy, để luôn chế độ im lặng rồi nằm vật ra, ngồi tiếp đi trong cơn say khướt. Đến nửa đêm thì ông Nhân tỉnh dậy, nhận ra cổ họng của mình khô sát. Ông lò mò tìm đường xuống bếp, nhưng do còn chưa hồi tỉnh cho nên lần mò mãi không thấy cái bình nước lọc đâu. Đúng lúc này thì một chai nước từ đâu lăn tới. Chồng vô thức ông cầm lên toan định ngửa cổ tu một hơi, thế nhưng rồi nhanh chóng khựng lại, đầu hiện lên suy nghĩ về chai nước này ở đâu xa. Theo phản xạ thì ông hướng ánh mắt của mình về phía chai nước được lăn tới, thế nhưng ở đó không hề có ai. Sự hoang mang lại càng nhân lên khi ở một góc khác có tiếng cười khúc khích vang lên. Ai đấy? Ông Nhân quay ngoắc sang, là một lần nữa không hề trông thấy bất cứ một người nào. Tiếng cười vẫn tiếp diễn, lần này là ở chung quanh, gần như là phát ra từ mọi góc. Ông Nhân vùng vẫy ném thẳng chai nước vào một góc rồi nhanh chân chạy ảo ra ngoài đường. Lúc này đang là buổi đêm cho nên mọi thứ xung quanh vắng lặng. Còn chưa kịp định thần thì cánh cửa nhà bất ngờ đóng sầm lại. Khỏi phải nói, gai ốc trên người của ông Nhân lúc này nổi lên từng mảng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không dám đứng lại ở sân nhà nữa, ông leo lên xe. Nơi tiếp theo ông tìm đến là để lẩn trốn những sự việc kinh dị, chính là khu xí nghiệp. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong ấy có nhiều người bảo vệ và máy quay túc trực gần 24/7. Vậy thì làm gì có cửa cho vong hồn của Mỹ tác oai tác quái. Đến nơi ông dừng xe xong thì bắt gặp ánh mắt tò mò của người bảo vệ khá thân thiết. Này Nhân, tớ nhớ hôm nay mày đâu có ca đêm sao lại tới? Tôi sang đây chơi không được hả? Trời bời gì tầm này mà sao trông mặt mày trắng bệch vậy, mồ hôi vã ra như tắm, cứ như là bị ma đuổi vậy. Ma cái gì mà ma? Ông Nhân cửa nữ bỏ đi vào một góc trong sảnh để ngồi. Nhưng rồi một lát sau không biết suy nghĩ thế nào, ông lại lân la sang phía người bảo vệ ban nãy. Này, cho tôi hỏi tí chuyện. Sao? Mà tôi nói trước, hỏi chuyện gì cũng được, đừng có mượn tiền nha. Thôi đi, tôi mượn tiền ông làm gì? Thế có gì thì nói đi, cứ e như là mấy đứa con gái mới lớn vậy. Lúc nãy ông bảo tôi giống người bị ma đuổi lắm mà. Chứ còn sao? Mà ông đừng có nói với tôi là bị ma đuổi thật nhé. Ông Nhân im lặng. Nhưng cái sự im lặng này chẳng khác nào một lời khẳng định. Người bảo vệ kia có chút sửng sốt, ông ta thì thầm: mà nếu bị ma nó theo đó, nhẹ thì tụng kinh niệm Phật là xua đuổi được, còn nặng phải tìm thầy cao tay mà gỡ đấy. Tôi từng chứng kiến là người bị vong hành rồi, lên bờ xuống ruộng, thân tàn ma dại không ai nhận ra, cái như vậy tự động nhảy lầu tự tử đấy. Cái gì mà ghê vậy? Tôi không có đùa đâu. Cho anh em quen biết lâu nay tôi nói cho mà nghe, chứ cái bọn khác á, thì tôi cũng cho chết khoách đi, quan tâm nó cái gì. Rồi rồi, thì ông có biết thầy nào có tay ấn không? Ông gặp vong gì mà cần tới thầy? Người quen hay là vong vất vưởng ngoài đường? Hỏi gì mà lắm thế? Chỉ cần biết chỗ thầy giỏi cho tôi là được rồi, đừng có lan man. Cái này thì tôi cũng không biết được đâu. Thầy bà vùng này cũng nhiều lắm. Lúc trước biết một ông, mà ông ta già yếu, mất cách đây mấy năm rồi. Thế mà cũng nói như thật vậy. Trở lại chỗ bàn ấy, ông tiếp tục suy nghĩ. Và rồi ông sực nhớ đến chuyện bà Tư khoe mình nhà một ông thầy nào đó rước được vong hồn của Mỹ về. Ông này có vẻ giỏi khi rước được vong hồn cô ta thật. Nhưng cũng chính vì vậy mà ông mới bị Mỹ ám. Nếu tìm đến chỗ ông thầy kia thì có khi là ông ta có cách để Mỹ không theo ám mình nữa. Sáng hôm sau từ xí nghiệp thì ông Nhân đi thẳng về nhà bà Tư. Do dư âm từ cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ đêm qua, bà ngó lương hẳn. Ông Nhân bước vào cười hề rồi vòng tay qua an ủi. Em sao vậy giận anh à? Không, tôi đâu giận gì anh. Anh bảo tất cả là tại tôi, sao bây giờ còn qua đây làm gì? Anh chỉ nói đùa thôi mà. Lúc đó do say quá, anh lại mấy cái chuyện khiến cho anh bực mình ở chỗ làm, cho nên không kiểm soát được lời nói, em bỏ qua đi. Anh hứa từ nay sẽ bỏ rượu, không dám động vào một giọt nào. Thôi anh đừng hứa, đâu cũng vào đó thôi. Em không cấm anh uống, chỉ cần anh biết dừng đúng lúc đúng chỗ là được rồi. Đừng để xe mất kiểm soát như hôm qua, em không dám ở cạnh anh đâu. Anh biết rồi, nhất trí thế nhé. Bà Tư vui vẻ trở lại rồi khẽ hỏi. Thế anh có ăn cơm chưa, không để em nấu? Không, anh bận đi làm rồi. Ông Nhân bắt đầu vào nội dung chính. Anh hỏi em chuyện này chút. Gì vậy? Lại là chuyện điện thoại con Mỹ hả? Em còn chưa hỏi anh nữa đấy. Sao anh lại hỏi chuyện đó? Không có gì đâu. Sao hôm qua anh ấn nhầm tự dưng gọi được vào số máy của con bé cho nên mới giật mình. Chắc điện thoại của nó còn pin sao ấy. Chứ em để trong quan tài đi theo con bé rồi. Anh muốn hỏi em là hôm trước em nhờ thầy nào rước vong con Mỹ về nhà? Ông thầy Mười Lợi nhà ở tít xã bên á. Nằm bần sâu trong đống rừng keo ấy. Mà anh hỏi để làm gì, cần tìm ông ấy à? Không, anh tìm ông ta làm gì đâu. Sao có người đồng nghiệp than thở bảo dạo này hình như có vong theo, cho nên muốn tìm thầy về làm lễ giải vong. Anh nhớ tới chuyện em nói trước cho nên là cũng hỏi thử mà. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi. Sao anh phải đi làm rồi? Làm xong tôi anh về nhá. Em nhớ nấu cơm đấy, hơn một ngày không được ăn cơm em nấu rồi. Vâng, anh đi cẩn thận. Nhìn cái dáng người của ông Nhân leo lên xe, trong lòng của bà Tư ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Bởi chẳng phải lần trước ông Nhân khi nghe đến việc thỉnh thầy bà về thì đã thẳng thừng phàn nàn hay sao? Ông còn có những việc này là lừa đảo, vậy mà bây giờ lại đi hỏi giúp người bạn. Sự thắc mắc khiến cho bà Tư quyết định không ngồi yên. Bà cứ như vậy khép vội cánh cửa nhà rồi lên xe, bám theo bóng của người bạn tri kỷ. Quả nhiên đúng như sợ nghi ngờ của bà, ông Nhân không đến xí nghiệp mà chạy sang ngay xã bên. Cứ đi được một đoạn ông lại ngừng lại để hỏi thăm đường. Và rồi theo bà đến đúng cái đoạn đường mà lần trước bà Linh chỉ đến nhà của thầy Mười. Ủa, anh Nhân bảo hỏi dùm người bạn, sao anh tự tìm đến? Càng ngày bà lại càng cảm thấy sự nghi hoặc trong đầu của mình càng lớn. Tự nhiên là chuyến hành trình của ông Nhân ngừng lại trước căn nhà cấp 4 của thầy Mười Lợi. Bà Tư không dám lộ mặt, chỉ đứng nấp từ đằng xa. Có may xung quanh đây là rừng cây rậm rạp nên không có để ẩn nấp cho lắm. Hôm nay có vẻ như là không có nhiều người đến, cho nên chỉ đợi chừng nửa giờ ông Nhân đã được vào. Đứng bên ngoài, bà Tư vẫn kiên nhẫn, trong đầu dần xuất hiện hàng loạt những khả năng có thể xảy ra về hành động kỳ lạ này của đối phương. Gần một giờ sau, ông Nhân cũng từ trong bước ra, trông ông ta có vẻ gấp gáp. Để ông ta rời khỏi lúc này, bà mới tức tốc chạy thật nhanh vào. Nhận ra người quen, ông thầy Mười mỉm cười. Chào cô. Cô đến đây có việc gì vậy? Con gái cô vẫn không vào nhà được sao? Dạ con chào thầy. Không phải à? Con muốn hỏi thầy chút việc. Rồi cô cứ hỏi đi. Dạ người vừa mới tới, anh ấy nhờ thầy chuyện gì vậy à? Người nào? Thì cái người đàn ông mặc quần kaki đen, áo sơ mi vàng đấy. Cũng không có gì. Anh ta chỉ xin một đạo bùa bình an và cách làm lễ để xua đuổi tà ma đi mà thôi. Sao ạ? Xua đuổi tà ma? Đúng. Anh ta bảo mình đang bị vong ám theo, giờ muốn tìm cách để hóa giải. Bắt đầu tôi định hỏi về cái vong ấy để đích thân giúp, nhưng mà chắc sợ tôi lấy tiền nhiều nên anh ta lắc đầu từ chối. Chỉ hỏi có đơn giản không, tự mình làm được không. Thực ra thì cái chuyện này cũng không có gì phức tạp nên tôi đã chỉ cách. Chỉ xong anh ta về rồi. Sao vậy? Đó là người quen của cô hả? Vâng ạ, người quen của con. Mà thầy có thể cho con biết thầy đã bày cách gì cho anh ấy không? Cái này... Ông thầy Mười nhíu mày lẩm bẩm như để nhớ lại rồi bắt đầu kể. Do anh ta nói cái vong của người quen, biết được mộ mả cho nên là tôi bảo lựa đúng 12 giờ đêm, mang trái cây nến thơm và mấy nén hương cùng mấy tiền vàng mã ra đứng mộ phần của người đó. Sau khi thắp hương cầm theo một chiếc gương và lược, Đợi tàn chừng nửa phần thì vừa chải tóc vừa nhìn vào trong gương, đọc tên họ của người đã khuất. Khi đọc nhất định không được nhìn đi nơi khác, để đến khi mà trông thấy vong hồn của người kia trong gương thì nhanh tay đập thật mạnh nó xuống đất. Hồn phách của người đó sợ hãi không dám quấy phá nữa. Nghe xong thì anh ta để lại một tờ tiền 500 ngàn rồi tức tốc đi. Tôi định gọi để trả vì mình có làm gì đâu, thế nhưng anh ta nhanh quá. Thôi coi như là cúng dường, góp phần vào việc từ thiện cho trẻ mồ côi của tôi hàng năm vậy. Anh ta vừa đi cô vào đấy. Nghe đến đây thì bà Tư càng hoang mang. Bởi nếu ông Nhân bị vong theo quấy phá thì tại sao lại không nói cho bà biết? Chẳng lẽ em... Nửa đêm trong nghĩa địa của thị xã, không khí lúc này âm u lạnh lẽo đến độ rợn người. Lững thững đi qua hai hàng mộ bia, ông Nhân dừng lại trước mỗi ngôi mộ còn mới. Thả cái túi đựng đồ xuống, ông trà sát xoa xoa hai bàn tay của mình lại để lấy chút hơi ấm ít ỏi. Tất nhiên đây là mộ của Mỹ. Bên trên tấm bia mộ là di ảnh của cô, cái giống nghệt như bàn thờ của nhà bà Tư. Đưa đôi mắt nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 12 giờ, thế là ông ngồi thụp xuống bắt đầu bày biện trái cây, giấy tiền vàng mã, hai cốc nín thơm và một thẻ hương. Xong rồi đâu đó ông thắp hương ngồi phịch xuống đất trong im lặng. Theo lời của thầy mười dặn đợi hương tàn, ông mở cái túi áo khoác rồi lấy chiếc gương nhỏ và lược. Vừa chải tóc trên đầu của mình ông vừa lẩm bẩm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Lê Thị Ngọc Mỹ, Lê Thị Ngọc Mỹ. Nhưng cứ đọc mãi như vậy đến hơn chục lần mà chẳng hề trông thấy vong hồn của Mỹ hiện ra qua tấm gương. Khá sốt ruột ông nhủ thầm: Mẹ kiếp, mày đâu rồi? Mau ra đây đi, mày không trốn được đâu. Và rồi cuối cùng thì ông cũng trông thấy ngay phía sau lưng của mình hình ảnh phản chiếu lại một chiếc bóng lờ mờ. Là Mỹ. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng có thể đoán ra thông qua cái dáng người của cô. Mày tới số rồi. Nói xong ông buông cái lược xuống toan định đập vỡ chiếc gương trước mặt. Nhưng khi bàn tay chỉ còn cách chừng một khoảng ngắn thì từ đâu một cú đá khiến trông ngã nhào qua một bên. Cơn đau nhói làm cho ông nhăn nhó. Và khi ngước lên sự bất ngờ lớn đến mức khiến ông phải há hốc mồm kinh ngạc. Bởi người vừa tung ra cú đá kia chính là Danh, người yêu của Mỹ. Trong gương mặt cậu ta xanh xao hốc hác, hai tròng mắt thì thâm đen như thể đã mất ngủ rất lâu. Danh, con làm gì ở đây? Mau về nhà đi, muộn rồi đấy. Thì còn đông, ông làm gì ở đây? Chú ra mộ con Mỹ thắp cho nó nén hương mà. Con làm sao thế? Ông không cần giả vờ nữa. Tôi biết cả rồi. Việc làm cầm thú của ông tôi biết cả rồi. Còn nói cái gì thế? Chú chả hiểu gì cả. Chú làm sai gì chứ? Chẳng lẽ ra đây thắp hương cho con biết là sai? À mà chú nghe đâu mẹ cháu đang tìm cháu đấy, cháu về nhà đi. Dành nhếch mép ném điện thoại trên tay của mình xuống đất, là chiếc điện thoại của Mỹ. Ông Nhân giật mình đắp bắp: Trời đất, sao con có cái điện thoại này? Đừng nói con lấy trộm nha. Thì ra hôm Danh xuất hiện tại nhà bà Tư, cậu nhân lúc mọi người lo chuẩn bị hậu sự đã lén lấy chiếc điện thoại của Mỹ. Do cả hai dùng điện thoại đôi cho nên cậu tháo sim rồi cháo bằng chiếc điện thoại của mình. Bởi Danh muốn tự tìm hiểu xem có thu được những gì khả nghi từ lịch sử cuộc gọi của bạn gái mình hay không. Nhưng hầu hết mọi thứ đều bình thường. Nhưng trong lúc định bỏ cuộc thì vào đúng cái hôm chôn cất Mỹ xong, Danh trở về kiểm tra điện thoại thêm một dòng tin nhắn được soạn thảo. Nhưng không có người gửi. Nội dung là một dãy số điện thoại. Trong sim của Mỹ có thích hợp danh bạ nên cậu tra thử. Thật bất ngờ số điện thoại được ghi trong tin nhắn kia chính là của ông Nhân. Danh bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng chiếc điện thoại luôn nằm trong túi quần của cậu mà bản thân lại không hề thực hiện gõ dòng tin nhắn. Cảm giác đây giống như là một sự chỉ dẫn của Mỹ. Danh bắt đầu âm thầm theo dõi ông Nhân. Để cho việc này được thuận tiện, cậu cắt đứt liên lạc với gia đình. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi Danh đóng giả mi để gọi và nhắn tin cho ông Nhân, chính hành động chặn số của ông ta chẳng khác nào là một lời thú tội. Trở lại hiện tại, ông Nhân lồm cồm bỏ dậy thì ăn thêm một cú đá nữa của Danh. Sao? Ông còn gì để nói không? Tại sao ông làm vậy hả? Ông Nhân xua tay miệng giải thích: Danh, con hiểu lầm rồi, con hiểu lầm chú rồi. Tuy miệng nói là như vậy, nhưng lợi dụng lúc Danh không đề phòng, ông bất giác lao tới sổ ngã đối phương rồi đè lên. Hai cú đá vừa rồi của Danh vào lúc ông không phòng bị. Nhưng giờ đây khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, thì một cậu sinh viên với bộ dạng ốm yếu không thể nào đọ lại được với thân thể cường tráng của người tài xế chở hàng. Mẹ kiếp cái thằng chó này, mày lại muốn giống như con người yêu của mày phải không? Tại sao chúng mày cứ chán sống vậy hả? Thật tao muốn yên ổn khó thế sao? Vừa nói ông vừa nghiến răng bóp chặt cổ của Danh. Tất nhiên đồng tà ý thức được đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu để cho Danh sống thì việc làm của mình sẽ bại lộ. Giờ sẵn tiện Danh đang mất tích thì ông giết cậu rồi giấu xác đi là xong. Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý thì ông đã thấy sau lưng của mình đau nhói. Cơn đau ấy đến mức ông là lớn ngã lăn ra đất. Danh nhận lấy cơ hội này chồm dậy. Cậu nhận ra máu từ đằng sau lưng của ông Nhân đang rỉ. Người vừa gây nên vết thương không ai khác là bà Tư. Trên tay của bà là con dao nhọn, hai tay run rẩy, còn cặp mắt thì mở trừng trừng vì sốc. Danh không một chút chần chừ, cậu chạy tới giật con dao trên tay của bà Tư, rồi cứ như vậy đâm lấy đâm để xuống phía ông Nhân. Tình hình lúc này đã đổi chiều thêm lần nữa, ông Nhân chỉ kịp ú ớ thêm mấy tiếng rồi đổ gục xuống vũng máu. Sáng hôm sau, tin tức về việc bà Tư đâm chết ông Nhân trong nghĩa địa khiến cho cả cái thị xã này nhốn nháo. Chẳng biết dùng nguyên do vì sao, chỉ nghe đâu vào lúc rạng sáng, bà lái xe chở thi thể đá lạnh của ông đến đồn công an để tự thú. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.